Trọng sinh trở thành mạnh nhất vũ trụ. Chương 732, C732, phân chia thế lực vũ trụ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngoài ra, còn có rất nhiều tộc trong vũ trụ chiếm cứ vùng đất lớn, Thương Lan yêu giới, hư vô ma giới, kim vực linh giới, cơ giới tinh giới, hỗn độn thiên giới, lục giới vũ trụ, đều chiếm những khu vực rộng lớn nhất. Đạo chủ Lăng Hằng cảm thán. Ngũ giới này thực lực căn bản đều không yếu hơn nhân tộc, nghe vậy, trong mắt Diệp Tinh lộ ra vẻ khiếp sợ, trước đó hắn có chút hiểu biết không rõ ràng lắm về thế lực vũ trụ, thậm chí trước đây còn nghi ngờ Hoa Hiên Nhai là do hư vô ma giới phái tới. Hư vô ma giới, là nơi bắt nguồn của tất cả tội ác, công pháp tu luyện cực kỳ đẫm máu, cường giả trong đó cơ bản đều vô cùng thích chém giết, tội ác to lớn, truyền thuyết nói mặt đất hư vô ma giới chỉ có màu đỏ. Đó là do bị máu tươi nhuộm đỏ. Thực lực của ngũ đại thế giới bao gồm cả hư vô ma giới đều không kém hơn nhân tộc. Thực lực của lục giới vũ trụ là mạnh nhất, chiếm các địa thế hiểm trở mở ra một vùng rộng lớn. Sau đó còn có các tộc khác, cũng chia ra chiến các khu vực trong vũ trụ. Có điều những khu vực đó nhỏ hơn nhiều. Những tộc này thực lực cũng rất mạnh, thậm chí có cả cường giả đỉnh cấp nhất vũ trụ tồn tại, vực thẳm vũ trụ, tinh hải vũ trụ. Rất nhiều các địa thế hiểm trở chia ra thành nhiều khu vực, 6 vùng lớn nhất chia thành lục giới, ngoài ra còn có rất nhiều khu vực nhỏ xung quanh, bị những tộc nhỏ hơn chút chiếm giữ. Lòng Diệp Tinh chấn động, nhân tộc có hơn 10.000 thế giới, chỉ cần lấy thế giới Hạo Nguyên để nói thôi, đã có tới 3.000 vị diện bao gồm cả Thiên Lan giới. Chỉ riêng một vị diện Thiên Lan giới thôi đã vô cùng rộng lớn, cộng lại, khắp cả nhân tộc thậm chí lên tới 1.000 tỷ vị diện. Lãnh thổ rộng lớn tới mức nào, nhưng cũng chỉ chiếm một phần trong vũ trụ mà thôi. Giờ Diệp Tinh hoàn toàn có thể tưởng tượng ra vũ trụ này rốt cuộc rộng lớn tới mức nào. Đạo chủ Lăng Hằng nói tiếp, ngoài những điều này ra, thực tế còn có một vài cường giả đỉnh cấp không thuộc về những tộc này, không thế lực, không tranh đấu. Diệp Tinh im lặng lắng nghe, có điều trên mặt hắn cũng có chút nghi ngờ. Hình như phân thân đạo tắc thứ hai của hắn không liên quan gì tới những điều này. Dường như biết được suy nghĩ trong lòng Diệp Tinh, đạo chủ Lăng Hằng cười, nói, mà điều ta muốn nói đó là một cường không có thế lực, nhưng thực lực lại rất mạnh, rất đáng sợ. Lòng Diệp Tinh kinh sợ, nhìn thầy của mình, hiền giả vận mệnh, một sự tồn tại dường như đã đứng trên đỉnh của vũ trụ. Đạo chủ Lăng Hằng không giấu giếm, cuối cùng cũng nói ra. Hiền giả vận mệnh, nghe vậy, Diệp Tinh động một cái, đây là lần đầu tiên hắn nghe thấy cái tên này. Đạo chủ Lăng Hằng nói tiếp, hiền giả vận mệnh, không thuộc về bất cứ tộc nào, cũng không ai biết ông ấy thuộc về tộc nào, nhưng thực lực được công nhận vô cùng mạnh mẽ, tất nhiên, đã rất nhiều năm không ai thấy ông ấy ra tay. Giờ đây thực lực đã đạt tới mức nào, không một ai biết cả. Hiền giả vận mệnh không thích chiến đấu, nhưng ông ấy có một sở thích, đó là giảng đạo. Giảng đạo, nghe vậy, trên mặt Diệp Tinh lộ ra vẻ kỳ lạ. Đây là sở thích kỳ lạ gì? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hiền giả vận mệnh thích tiến vào một tộc nào đó để giảng đạo. Không cần biết chúng ta mà nhân tộc, yêu tộc, ma tộc, đứng ở đỉnh phong vũ trụ, hay là những tộc thực lực yếu hơn đó, ông ấy cũng sẽ tới. Hơn nữa thứ giảng giải chính là đạo tắc vận mệnh. Những người được chọn đều là những người thực lực dưới bất tử cảnh. Đạo chủ Lăng Hằng cười nói, hiền giả vận mệnh là cường giả vận mệnh mạnh nhất được công nhận. Hiệu quả khi giảng đạo tất nhiên cực tốt. Chỉ cần nghe quá trình giảng đạo, căn bản đạo tắc vận mệnh đều sẽ tiến bộ cực lớn. Cho dù không thể ngưng tụ ra phân thân đạo tắc, đoán chừng cũng sẽ rút ngắn ra được thời gian ngưng tụ. Nghe vậy, trong mắt Diệp Tinh bỗng nhiên lộ ra một tia sáng. Thầy, người nói là, dường như hắn đã đoán được đạo chủ Lăng Hằng muốn nói gì. Không lâu trước đây hiền giả vận mệnh đã xuất hiện ở thế giới Long Nguyên của nhân tộc. Nửa năm sau ông ấy sẽ giảng đạo ở thế giới Long Nguyên. Đạo chủ Lăng Hằng nhìn Diệp Tinh, gật đầu, cười nói. Trên mặt Diệp Tinh lập tức lộ ra vẻ vui mừng. Nếu có thể nghe giảng đạo, đạo tắc vận mệnh của mình chắc chắn sẽ tiến bộ rất nhiều. Có điều, nghĩ một chút, Diệp Tinh lại hỏi. Thầy, mỗi người đều có thể nghe hiền giả vận mệnh giảng đạo. Tồn tại cường đại như vậy không phải tất cả mọi người đều có thể tiến vào chứ? 1.000 người. Mỗi lần hiền giả vận mệnh chỉ giảng đạo cho 1.000 người đạo tắc vận mệnh có duyên. Đạo chủ Lăng Hằng cười nói, làm sao để có thể trở thành người có duyên? Diệp Tinh vội vàng hỏi. Đạo chủ Lăng Hằng cười nhẹ, nói, mỗi lần hiền giả vận mệnh xuất hiện, đều sẽ phát 1000 tấm lệnh bài, chỉ cần lấy được, trong thời gian truyền thừa lệnh bào sẽ đưa tất cả mọi người tới trước mặt hiền giả vận mệnh. Giờ đây 1000 tấm lệnh bài đã được phân phát trong các thế giới lớn của nhân tộc, một tấm đang ở trong tay bất tử phủ chủ Lam Nham của thế giới Long Nguyên, ta đã chào hỏi ông ta rồi. Ngươi tới nơi đó trước, miếng lệnh bài đó sẽ lập tức đưa tới tay ngươi. Nghe vậy, Diệp Tinh mừng rỡ, trong mắt lập tức hiện ra vẻ cảm kích, nói. Cảm ơn thầy, trong lòng hắn không nhịn được mà cảm động. Vị hiền giả vận mệnh này là đại nhân vật đứng trên đỉnh vũ trụ đó, một lần giảng đạo của ông ấy chân quý thế nào. Mà chỉ có được 1000 vị trí, nếu người đã lĩnh ngộ đạo tắc vận mệnh, chắc chắn sẽ tìm trăm phương ngàn kế để lấy được. Mặc dù người lĩnh ngộ đạo tắc vận mệnh cực kỳ ít, nhưng nhân tộc có cả chục nghìn thế giới to lớn. Đoán chừng có rất nhiều cường giả có hứng thú với danh ngạch này. Đạo chủ Lăng Hằng nói rất dễ dàng, nhưng bất tử phủ chủ Lam Nham chắc chắn không thể không có yêu cầu gì với đạo chủ Lăng Hằng. Cách chương.